Cám dỗ ngoại tình, chương 130. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, Quý Viêm Phong liếc nhìn Thời Ngọc Thao rồi quay người đi vào khu chung cư. Ngay khi Quý Viêm Phong rời đi, Đường Du Nhiên vừa định đóng cửa xe lại, cô còn chưa kịp lên tiếng thì đã thấy một bóng đen to lớn đè lên người mình. Đường Du Nhiên choáng váng, khi định thần lại thì đã bị Thời Ngọc Thao đè lên ghế xe rồi. Hai cơ thể gần nhau, Đường Du Nhiên có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng của cơ thể Thời Ngọc Thao qua lớp quần áo. Hai người quá gần, Thời Ngọc Thao hơi cúi đầu xuống, hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau. Đường Du Nhiên nhìn khuôn mặt tuấn tú của Thời Ngọc Thao đang ở gần trong gang tấc, cô thở gấp, trái tim trong lồng ngực không tự chủ được đập nhanh hơn. Advertisement, những ngón tay đang buông thõng bên hông bám chặt vào tấm đệm phía dưới một cách bất lực. Thời Ngọc Thao, anh đừng đè tôi. Đường Du Nhiên khẩn trương đến mức nói chuyện cũng lắp bắp, cô vươn tay đẩy vai Thời Ngọc Thao ra. Trong khoảnh khắc tiếp theo, lòng bàn tay to lớn của Thời Ngọc Thao đột nhiên nâng chiếc cằm nhỏ của Đường Du Nhiên lên, trước khi Đường Du Nhiên kịp phản ứng, nụ hôn của Thời Ngọc Thao đã đặt lên môi cô. Lần này nụ hôn của Thời Ngọc Thao mãnh liệt hơn bao giờ hết. Ngay khi đôi môi mỏng của anh chạm vào môi của Đường Du Nhiên, ngay lập tức anh đã vô cùng bá đạo cậy hàm răng của Đường Du Nhiên ra, tiến thẳng vào trong. Advertisement, Đường Du Nhiên bị hôn đến mức sắp không thở nổi, đôi môi truyền đến cảm giác đau đớn, đầu lưỡi tê dại. Cho đến khi Đường Du Nhiên sắp chết ngạt, Thời Ngọc Thao mới kiềm chế lại một chút, buông tha cho Đường Du Nhiên, nhưng cả người vẫn bá đạo như trước, nhốt Đường Du Nhiên trong vòng tay anh. Đường Du Nhiên khẽ nhếch đôi môi đã sưng đỏ, thở dốc một lúc lâu sau mới định thần lại, đôi mắt màu hồng đào đỏ rực bắt gặp ánh mắt vô hồn của Thời Ngọc Thao, đôi gò má trắng nõn của Đường Du Nhiên lập tức đỏ ửng, cô nhất thời tức giận trừng mắt nhìn Thời Ngọc Thao. Thời Ngọc Thao nhìn đôi môi của Đường Du Nhiên có chút sưng đỏ, trong lòng anh đột nhiên cảm thấy đau xót, anh biết vừa rồi bản thân đã hơi quá trớn, anh cúi đầu hôn nhẹ lên môi Đường Du Nhiên, giọng nói nhẹ nhàng và dễ chịu đột nhiên vang lên bên tai cô. Tôi xin lỗi, vừa rồi là do tôi không kiềm chế được. Thời Ngọc Thao không nhịn được đưa ngón tay chạm vào đôi môi của Đường Du Nhiên. Còn đau không? Nghe những gì Thời Ngọc Thao nói, Đường Du Nhiên tức giận trừng mắt nhìn chằm chằm vào Thời Ngọc Thao. Cô cảm thấy những gì Thời Ngọc Thao đang hỏi đều là vô nghĩa. Sau đó cô đưa tay đẩy Thời Ngọc Thao ra. Thời Ngọc Thao, nếu không có việc gì thì tôi về nhà trước đây. Đường Du Nhiên, Quý Viêm Phong đang ở nhà của em, một nam một nữ ở chung nhà thì không được thích hợp cho lắm, đêm nay em đừng về, đến nhà của tôi sẽ tốt hơn. Thời Ngọc Thao vừa dứt lời, Đường Du Nhiên không thể nhịn được, cô liếc mắt khinh thường nhìn Thời Ngọc Thao và nói. Thời Ngọc Thao. Đã trễ thế này tôi còn đến nhà anh mới đúng là không thích hợp đó. Quý Viêm Phong từ nhỏ đã cùng tôi lớn lên, anh ấy giống như anh ruột của tôi, không có gì là không thích hợp. Thời Ngọc Thao, anh buông tôi ra, tôi phải xuống xe. Thời Ngọc Thao tự động bỏ qua lời Đường Du Nhiên vừa nói, khi anh nghe Đường Du Nhiên nói cô xem Quý Viêm Phong như anh ruột của cô, nhất thời trên môi anh xuất hiện một nụ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều. Hai tay ôm lấy vòng eo của Đường Du Nhiên hoàn toàn không có ý buông ra, Đường Du Nhiên coi Quý Viêm Phong như anh ruột của mình, nhưng rõ ràng Quý Viêm Phong không nghĩ như vậy. Thời Ngọc Thao sẽ không để Đường Du Nhiên quay về, và ở cùng phòng với Quý Viêm Phong đó. Không được, em vẫn là nên theo tôi về nhà thì tốt hơn. Thời Ngọc Thao nhìn Đường Du Nhiên, lại nói, em yên tâm, chỉ cần em không muốn, tôi sẽ không làm gì em cả. Tôi không đi, Thời Ngọc Thao, anh buông tôi ra. Tôi có nhà, không cần phải đến nhà của anh. Thời Ngọc Thao, anh mau buông tôi ra. Đường Du Nhiên cắn chặt môi, ánh mắt kiên quyết nhìn thẳng vào Thời Ngọc Thao. Nếu không nhanh chóng rút lui, cô sợ rằng mình sẽ rơi vào cái bẫy mà Thời Ngọc Thao tự giăng ra. Cô chỉ muốn giữ khoảng cách với Thời Ngọc Thao. Thời Ngọc Thao nhìn thái độ kiên quyết của Đường Du Nhiên như vậy, ánh mắt anh tối sầm lại một chút. Anh biết rõ Đường Du Nhiên ngày thường nói chuyện rất tốt, nhưng một khi trở nên bướng bỉnh, cô còn cứng đầu hơn anh. Nghĩ đến đó, Thời Ngọc Thao cũng không quan tâm đến sỉ diện của mình nữa, anh cắn răng nhéo đùi mình một cái. Thời Ngọc Thao cắn chặt môi để không phải kêu ra tiếng, mồ hôi lạnh trên trán đột nhiên tuôn ra. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Thời Ngọc Thao dường như mất hết sức lực, cả người đột nhiên ngã về phía sau ghế. Một tay ôm bụng, ngồi phịch xuống ghế lái chính, thở hổn hển vô cùng khó chịu. Đường Du Nhiên sửng sốt trước sự thay đổi đột ngột của Thời Ngọc Thao, vừa rồi không sao cả. Sao đột nhiên lại bị như vậy? Nhìn thấy Thời Ngọc Thao đang ôm bụng và chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng, Đường Du Nhiên có nhẫn tâm để Thời Ngọc Thao ở lại một mình mà về trước hay không? Khi Khi nghĩ đến đây, bản thân anh vô thức nhíu chặt mày lại, Đường Du Nhiên lao tới nắm chặt cổ tay Thời Ngọc Thao hỏi. Thời Ngọc Thao, anh bị sao vậy? Chỗ nào không thoải mái? Vừa rồi không phải vẫn còn rất tốt sao? Sao bây giờ lại như thế này? Lòng bàn tay to lớn của Thời Ngọc Thao lợi dụng tình hình nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Đường Du Nhiên, thấy Đường Du Nhiên lo lắng cho mình, trong lòng anh tràn đầy ngọt ngào, không khỏi vui mừng cả lên. Trên mặt vẫn giả vờ khó chịu, anh thở hổn hển nói với Đường Du Nhiên. Dạ dày đau quá. Đường Du Nhiên không quan tâm Thời Ngọc Thao đang nắm chặt tay mình, nhìn thấy Thời Ngọc Thao đang chịu đau đớn, toàn thân Đường Du Nhiên đổ đầy mồ hôi, cô nhíu mày nhìn về phía Thời Ngọc Thao. Thời Ngọc Thao, anh cố chịu thêm chút nữa, tôi đưa anh đi bệnh viện. Nói xong, Đường Du Nhiên vội vàng mở cửa xuống xe, đi tới ghế lái chính của Thời Ngọc Thao, đỡ Thời Ngọc Thao vào ghế phụ, lên ghế lái rồi vội vàng khởi động xe, lái xe đi ra ngoài. Không cần đến bệnh viện, chỉ cần trở về Sơn Trang Đế Đình là được rồi, em giúp tôi gọi bác sĩ riêng đến đó đợi trước đi. Nếu đến bệnh viện, việc Thời Ngọc Thao giả bệnh chắc chắn sẽ bại lộ. Đường Du Nhiên nghĩ rằng bác sĩ riêng của Thời Ngọc Thao sẽ hiểu rõ hơn về tình trạng sức khỏe của Thời Ngọc Thao, vì vậy cô vội vàng nghe theo lời Thời Ngọc Thao nói mà không cần suy nghĩ, quay tay lái xe về phía Sơn Trang Đế Đình. Đường Du Nhiên vừa lái xe vừa đưa tay đến trước mặt Thời Ngọc Thao và nói. Thời Ngọc Thao, đưa cho tôi điện thoại di động của anh, tôi sẽ gọi bác sĩ riêng cho anh. Thời Ngọc Thao vội vàng lấy ra điện thoại di động của mình và bấm số của bác sĩ riêng đưa cho Đường Du Nhiên. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đường Du Nhiên gọi điện thoại, bác sĩ nhanh chóng nghe máy, Đường Du Nhiên giải thích ngắn gọn tình hình và kết thúc cuộc gọi. Cô nghiêng đầu nhìn Thời Ngọc Thao đang nhíu mày, rồi lại đạp ga để tăng tốc độ. Sau hơn nửa tiếng, chiếc xe đã ổn định dừng lại bên ngoài cổng Sơn Trang Đế Đình. Cách Chương.